Vũ Thần Chúa Tể, chương 4435, Kiêu Ngạo Long. Góc truyện audio.com, nơi nào đến vương bát đản cũng dám giả mạo hắn chân long tộc thủy tổ, hắn chân long tộc sáng lập Thủy Long, đã sớm ngã xuống, hỗn độn thời đại cũng đã vẫn diệt. Với lại tên khốn kiếp này, dĩ nhiên dùng sắc mị mị nhãn thần nhìn thủy tổ. Quá phận, bọn họ tuyệt đối không cho phép đối phương thương tổn tới thủy tổ đại nhân. Gào thét, bốn cái nguy nga cự long, nhanh chóng hiện lên hư không, long khí khuấy động, long uy tung bay, tứ đại chí tôn, đồng loạt ra tay, muốn giải cứu chân long thủy tổ. Càn rỡ, một đám tiểu tử, dám đối với bản tổ động thủ, phản thiên hay sao? Hồng hoang tổ long tức khắc không vui lên, những vãn bối này, cũng quá đáng a, không có chút nào biết kính giả yêu trẻ. Lại dám đối với mình lão tổ động thủ chuyện này. Không phải khi sư diệt tổ sao? Các ngươi đây khi sư diệt tổ, biết không? Hồng hoang tổ long gầm lên, oanh một tiếng, tổ long khí tức bao phủ, ngay sau đó, long vĩ vung. Rầm rầm rầm, tức khắc kim phong chí tôn cùng tứ đại chân long chí tôn nhất tề bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, vô cùng chật vật. Quỳ xuống, hồng hoang tổ long quát lạnh, đáng sợ chân long chi uy tràn ra đi, lập tức chấn áp tại kim phong chí tôn cùng tứ đại chân long chí tôn trên thân. Này một cổ lực lượng hạ xuống, kim phong chí tôn cùng tứ đại chân long chí tôn trong nháy mắt cảm giác được dòng máu khắp người nghịch lưu, long hồn rung động, có loại không kìm lòng nổi phải quỳ xuống kích động. Ngươi, Tiêu Diêu chí tôn, ngươi làm chuyện tốt, bản tọa cần ngươi cho ta một lời giải thích. Chân long thủy tổ gầm thét, sát khí ngút trời, lấy ở đâu ra hỏa, dám giả mạo hắn chân long tộc mở đầu lão tổ. Nơi xa, Tiêu Diêu chí tôn cùng thần công chí tôn cũng thán phục. Này tần trần bên trong hỗn độn thần ma thật đúng là mạnh. Đồng thời tại huyết mạch trên, dĩ nhiên sa ngự trị đang hôm nay chân long tộc một đám cường giả trên. Thậm chí chân long thủy tổ huyết mạch chi lực cũng không bằng này hỗn độn thần ma. Tiêu Diêu chí tôn thực lực cỡ nào tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, này nguy nga tản ra hồng hoang khí tức cự long, mặc dù có thể trấn áp chân long thủy tổ cũng không phải là bởi vì cảnh giới, bởi vì thực lực mà là bởi vì huyết mạch. Chân long tộc đẳng cấp xâm nghiêm. Thượng cấp đối hạ cấp vĩnh viễn có long uy áp chế, đây cơ hồ có thể tạo thành trình độ nào đó tuyệt đối áp chế. Trừ phi thực lực chân tướng kém cực lớn, bằng không hạ vị chân long tộc kém xa đối kháng lên vị chân long tộc. Trong lòng tuy là thán phục nhưng Tiêu Diêu chí tôn vội vàng nhảy tới trước một bước, hắn tự nhiên không thể để cho này hỗn độn thần ma cùng hiện tại chân long tộc thật lên cái gì mâu thuẫn. Vạn nhất gây ra không thể điều hòa cùng mâu thuẫn, vậy phiền toái. Ha ha, vị này chân long tộc tiền bối, mọi người đều là bằng hữu, sao không ngồi xuống thật tốt tạm thời, tại sao phải như vậy nóng này đây? Tiêu Diêu chí tôn vừa cười vừa nói, ồ Tiêu Diêu chí tôn, bản tổ biết ngươi, nhân tộc cường giả cao cấp nhất trước nhân tộc nghị viện trận kia vừa kịch bản tổ cũng thấy, thực sự là ngoạn mục a. Bất quá tại ta chân long tộc dường như còn chưa tới phiên ngươi một nhân tộc mà nói chuyện chứ. Hồng hoang tổ long quát lạnh một tiếng. Hừ, nhân tộc cường giả cao cấp nhất xác định rất lợi hại, bất quá, hiện tại bản tổ khôi phục cũng không sợ ngươi. Hồng hoang tổ long trong lòng cũng là kiêu ngạo không thôi. Góc truyện audio.com, ha ha ha ha, bản tổ hàng lâm, chư thiên vạn giới, đều muốn khuất phục đang bản tổ dưới chân. Hồng hoang tổ long cười ha ha, vừa xài bước ra ầm ầm, toàn bộ chân long tổ địa đều kịch liệt nổ vang. Chân long đại lục trên. Toàn bộ chân long tộc cường giả, đều chấn động nhìn nguy nga phía chân trời thân ảnh khổng lồ, đáng sợ tổ long khí tức dũng động, không ít chân long tộc cường giả đều sự khó thở theo linh hồn, theo huyết mạch chỗ sâu, cảm thụ được áp bách. Tiêu Diêu chí tôn, đó là cái gì? Chân long thủy tổ cả giận nói. Tại sao, hắn chân long tộc thủy long huyết trì, dĩ nhiên ngưng tụ thành nhất đạo đáng sợ chân long tộc cường giả. Thậm chí kia chân long tộc cường giả trên thân khí tức liền hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Trước mặt thủy long huyết trì tuy là vẫn còn, nhưng thủy long huyết trì trong lực lượng lại chỉ còn dư lại 1/2, còn lại tất cả đều bị này nguy nga chân long thân thể thôn phệ cho thu nhận. Tổn thất to lớn, Tiêu Diêu chí tôn, ngươi làm chuyện tốt, chân long thủy tổ kinh sợ, nhanh chóng giết ra. Gào thét, trong thiên địa liền thấy một đầu nguy nga cự long xuất hiện nơi xa thủy tổ sơn, nhanh chóng bay đi tới, hóa thành nhất đạo đáng sợ cự ấn, hướng về phía nguy nga cự long thân ảnh trực tiếp chấn áp tới. Mặc dù không biết đột nhiên này xuất hiện đáng sợ chân long cường giả theo vậy tới, nhưng chân long thủy tổ quyết không thể để cho đối phương rời khỏi, nhất định phải trước tiên khống chế lại. Ngô, tiểu tử, ngươi dám đối với bản tổ động thủ, hồng hoang tổ long hừ lạnh một tiếng, hắn chính dương dương đắc ý đây, không ngờ này chân long thủy tổ một chút mặt mũi cũng không bán, lại còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Chuyện này, quá phận, đừng tưởng rằng ngươi là mẫu long bản tổ liền không dạy dỗ ngươi. Ầm, Hồng Hoang Tổ Long hừ lạnh một tiếng, long chảo nhanh chóng lộ ra. Tức khắc một tiếng ầm vang, Hồng Hoang Tổ Long long chảo vồ bắt ở đó Thủy Tổ Sơn trên, cả tòa Thủy Tổ Sơn trên, từng đạo đáng sợ thần hồng nổ bắn ra, tại trong hư không run rẩy kịch liệt, dĩ nhiên không rơi xuống. Chân Long Thủy Tổ kinh hãi. Này, hắn cảm thụ được Thủy Tổ Sơn đang bản thân trưởng không xuống, lại có chút không bị khống chế. Đối phương rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao, có thể trưởng khống lấy hắn chân long tộc Thủy Tổ Sơn? Trước đó chưa từng có. Người đến tột cùng là cái gì long? Chân Long Thủy Tổ kinh sợ quát lên, khí tức run rẩy. Bởi vì, hắn cảm thụ được ngự trị đang hắn trên một cổ chân long bản nguyên, đúng là này cổ chân long bản nguyên, chế trụ Thủy Tổ Sơn, cũng làm trong cơ thể nàng chân long chi lực run rẩy. Có thể điều này sao có thể chứ? Hắn có thể là chân long tộc Thủy Tổ, toàn bộ chân long tộc không có người nào huyết mạch vẫn còn ở hắn trên. Ha ha ha, tiểu muội muội, bản tổ là chân long tộc lão tổ, nói cách khác ngươi hẳn gọi ta là tổ tông. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha, ánh mắt nhìn chân long Thủy Tổ chưa đủ gật đầu. Không tệ, không tệ, này chân long Thủy Tổ, xách xách vóc người nóng bỏng a, vừa mới khôi phục thân xác, nhìn thấy xinh đẹp như vậy mẫu long, một ít địa phương đều có chút dục dịch đây. Tổ tông mẹ ngươi, Thủy Tổ, buông ra Thủy Tổ, Kim Phong Chí Tôn cùng Tứ Đại Chí Tôn thấy thế toàn đều biến sắc. Từng cái ảo ảo phóng lên cao, gào thét lên tiếng. Góc truyện audio.com, Tiêu Diêu Chí Tôn nhướng mày, người này tựa hồ có chút kiêu ngạo à. Tiêu Diêu Chí Tôn quay đầu nhìn về phía Thủy Long huyết trì trong tần trần. Vù vù, lúc này, Thủy Long huyết trì trong, vô biên huyết trì chi lực nhanh chóng dung nhập vào tần trần trong thân thể, một cổ đáng sợ chân long khí tức từ trên người tần trần nhanh chóng phóng lên cao, ngưng tụ ra hắn hoàn toàn mới chân long thân thể. Cường đại, vô địch, nghe được Hồng Hoang Tổ Long nói, tần trần cũng chính hào ngẩng đầu, nhướng mày. Cái này kiêu ngạo long, sống lại có chút kiêu ngạo a, Hồng Hoang Tổ Long, như thế nào cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân nói chuyện đây? Tần Trần theo Thủy Long huyết trì trong nháy mắt phóng lên cao, cao mày nói, cách trương.